Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2830, chương 2835, thần binh trảm yêu người. Hạ Minh đem trong lồng ngực một cỗ khí toàn bộ đều cho phóng xuất ra, hóa thành một đợt năng lượng khuếch tán, cái này trên mặt đất một số nham thạch đều là cho chấn vỡ đi ra. Hạ Minh hai mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Hư hồn cảnh tam trọng, tiểu tế tự nhấp nhô thanh âm khuếch tán ra đến. Thanh âm bên trong, mang theo một chút khinh thường cùng lạnh lùng. Tại tiểu tế tự xem ra, Hạ Minh dạng này thực lực so sánh với hắn lại là kém 10 vạn 8 ngàn. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hạ Minh căn bản sẽ không là đối thủ của hắn, cho dù là cái này áo bào xanh lão nhân cho Hạ Minh lực lượng, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đây chính là hắn đối với mình quyền tế tự trượng tự tin. Cái này quyền tế tự trượng chi bên trong ẩn chứa lấy lực lượng khổng lồ. Một khi bạo phát, đủ để hắn vượt cấp giết người. Hạ Minh thân thể chậm rãi bay lên, hư không mà độ. Gió mát phất phơ thổi, Hạ Minh tóc dài đều là theo gió mà động, hắn đứng bình tĩnh tại cái này trong hư không, trong tay phải thì là một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Trường kiếm xem ra ảm đạm vô quang, nhưng lại cho người ta một loại cổ lão cảm giác, dường như thanh kiếm này tồn tại cực kỳ lâu đồng dạng. Loại kia cảm giác khiến người ta cảm thấy kinh hãi, đã là như thế. Như vậy ngươi thì vì ta thần làm ra cống hiến đi. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, tiểu tế tự chậm rãi nhấc lên trong tay mình quyền trượng. Tại cái này quyền trượng phía trên, lại là có một cỗ lực lượng đáng sợ chậm rãi ngưng tụ. Loại lực lượng kia khiến người ta cảm thấy sợ hãi, kinh hãi, thì liền cách đó không xa mời tinh đô là nhịn không được lui lại hai bộ. Cái này lực lượng khổng lồ thật sự là quá mạnh, cường đại khiến người ta run sợ. Đáng sợ khí lưu không ngừng đánh thẳng vào Hạ Minh. Thế nhưng là tại này khí lưu bên trong, Hạ Minh thân thể không nhúc nhích tí nào. Vào lúc này, hắn cảm giác mình toàn thân tế bào bên trong đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Loại lực lượng kia để Hạ Minh có không nói ra thống khoái. Hắn bây giờ muốn đem cỗ lực lượng này cho hoàn mỹ thả ra ngoài. Hạ Minh lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt tiểu tế tử. Trong tay thiên nguyên thần binh chậm rãi nâng lên. Tại cái này Hạ Minh bên người, lại là có một đoàn pha trộn chậm rãi ngưng tụ. Đó là hỗn độn năng lượng, là một loại so với linh khí còn cao cấp hơn linh khí. Lực lượng khổng lồ chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Cái này hỗn độn lực lượng để người chung quanh tất cả đều là thần sắc cứng lại. Thì liền cái kia tiểu tế tự đều là màu đậm nghiêm túc nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt lướt qua một chút kinh ngạc. Uống, tiểu tế tự khẽ quát một tiếng. Sau đó cái này quyền trượng phía trên u năng lượng màu xanh lục. Chính là hóa thành một đạo sắc bén quang mang hướng về Hạ Minh xuyên tới. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, trực tiếp là xuyên thủng không gian, cơ hồ là tại trong chớp mắt, chính là đi vào mấy chục mét có hơn. Tốc độ kia, thật sự là quá nhanh. Ha ha, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Mà vào lúc này, Hạ Minh lại là cười lớn một tiếng, trong tiếng cười mang theo một chút lạnh lùng, nhạt tiếng nói, các loại giờ khắc này, ta đã chờ đến thật lâu. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi nâng lên tay này chính giữa nguyên thần binh. Sau đó Hạ Minh ánh mắt ngưng tụ. Tại thời khắc này, Hạ Minh ánh mắt phảng phất như là một thanh lợi kiếm. Trảm kiếm thuật, trảm, Hạ Minh hai tay vung lên. Liền là có một đạo kiếm mang hung hăng hướng về cái kia chạy như bay đến quang hồng bổ tới. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Cái kia bạo phát đi ra lực lượng đủ để cho thực hồn cảnh cao thủ trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Ầm ầm, thiên địa một tiếng sấm rền, khắp nơi ầm ầm chấn động, dường như cái này âm thanh sấm sét là tải cho một kiếm này trợ uy đồng dạng. Một kiếm này xem ở chàng người đều là không tự giác nhắm mắt lại. Tại thời khắc này, bọn họ cảm giác một kiếm này là chói mắt như vậy, thậm chí để bọn hắn đều có chút mắt mở không ra. Ầm ầm, tại cái này vô số đạo, một kiếm này trực tiếp là chém ra hư không. Cuối cùng tại hào quang màu xanh lục kia hung hăng đối đụng nhau. Mà tại cái này một sát na, cả phiến thiên địa đều phảng phất là tĩnh lại đồng dạng. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Ầm ầm, thế nhưng là thì sau đó một khắc, đột nhiên có một đạo kiếm mang đem cái kia u lục sắc quang mang cho trong nháy mắt bổ ra. Sau đó cái kia một đạo kiếm mang chính là nhanh như thiểm điện hướng về cái kia tiểu tế tự chém tới. Siêu, trong nháy mắt này, tiểu tế tự trực tiếp nhấc từ bản thân quyền trượng, nằm ngang ở trước người mình. Đinh đương, theo một đạo êm tai thanh âm vang vọng, trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều là tĩnh lại. Vô số người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Riêng là cái kia mời ngôi sao, càng là không thể tin nhìn qua cái kia tiểu tế tự. Tiểu tế tự nguyên bản mang theo một chút lạnh ý mặt, lại là một chút xíu dần dần biến đến ngưng trọng lên. Phốp, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, tiểu tế tự há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy, tiểu tế tự quyền trưởng lại là trực tiếp đứt gãy ra, đứt gãy chỗ nhẹ nhàng chỉnh tề, rất hiển nhiên là bị Hạ Minh một kiếm này cho cắt ra. Chủ yếu nhất là tiểu tế tự còn thụ thương, nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện tại cái này tiểu tế tự chỗ ngực có máu tươi màu đen chảy xuôi, máu tươi một rơi trên mặt đất đem mặt đất đều là cho ăn mòn một cái hố nhỏ. T. Những người áo đen kia thì tất cả đều là rung động nhìn lấy một màn, tràn đầy thật không thể tin. Tiểu tế tự, tại bọn họ trong tộc, cái này địa vị cao thượng, có không thể xâm phạm ý tứ. Tại bọn họ trong lòng, tế tự càng là trong lòng bọn họ bên trong vô địch tồn tại. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, quyền tế tự trưởng vậy mà đoạn. Hơn nữa còn là bị một cái hư hồn cảnh tam trọng tiểu tử cho chặt đứt. Cái này sao có thể? Đây cơ hồ là đem bọn hắn tín ngưỡng cho kém chút chặt đứt. Hạ Minh có chút tiếc nuối nói ra. Lực lượng vẫn là kém một chút à. Muốn là mạnh hơn chút nữa, tất nhiên có thể giết ngươi. Có điều, nói đến đây, Hạ Minh trên thân lại là có một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng ngưng tụ đến. Hạ Minh điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Tại cái này Hạ Minh chung quanh, đúng là hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Hạ Minh từng ngụm thôn phệ lấy nơi này linh khí, đền bù lấy chính mình không đủ. Sau đó, Hạ Minh chậm rãi giơ tay lên chúng kiếm. Thiên nguyên thần binh, ngươi muốn là tại không phóng xuất ra ngươi quang mang, chỉ sợ thật muốn treo ở chỗ này a. Giúp ta chạm ra hỏa này, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm về chân thân, khôi phục ngươi toàn thịnh thời kỳ. Ông, thiên nguyên thần binh phảng phất là nghe hiểu Hạ Minh lời nói đồng dạng. Đúng là nhỏ nhẹ rung động động. Ông, thiên nguyên thần binh đột nhiên dựng thẳng lên, mà Hạ Minh bàn tay chậm rãi nắm tại ngày này nguyên thần binh trên chuôi kiếm. Sau đó Hạ Minh tiến lên trước một bước. Mỉm cười, nói, lại tiếp ta một kiếm thử một chút. Xoát, cái kia tiểu tế tự sắc mặt biến hóa, chợt già nua mà có chút thanh âm trầm thấp vang vọng giữa phiến thiên địa này. Dám tranh đoạt vũng nước đục này, vốn tế tự nhớ kỹ ngươi. Xoát, theo tiểu tế tự thoại âm rơi xuống, tiểu tế tự thân thể chính là hóa thành một đoàn hắc mang, hướng về phương xa chạy như điên. Mà chung quanh những người áo đen này cũng tất cả đều là biến mất ở chỗ này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,